Thần nông tiểu y tiên, chương 2, làm thầy thuốc được giảng y đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ nó, ngươi đã chạy đi đâu? Cho ngươi đuổi cái ăn mày đi. Ngươi mẻ nheo lâu như vậy, là không phải là không muốn làm. Không muốn làm thừa dịp còn sớm cút cho ta. Lương Phi mới vừa trở lại trung y phòng khám bệnh, liền phát hiện bên trong phòng khám bệnh đã tới mấy vị bệnh nhân. Ngô Lương bận rộn dậm chân, nhìn đến Lương Phi trở lại, lập tức lớn tiếng quát. Không làm sẽ không làm, người nghĩ rằng ta còn yêu thích ở lại đây. Lương Phi cười lạnh một tiếng, lúc trước hèn yếu thái độ đã sớm không thấy, trực tiếp chống đối đạo. Mấy năm này chính mình ở đây làm học nghề, cũng không thiếu bị Ngô Lương quát, hắn đều nhịn. Nhưng lần này Ngô Lương cũng quá vô lương rồi, thân là thầy thuốc nhưng không hề y đức, chính mình còn ở lại đây làm gì. Huống chi, Lương Phi hiện tại người mang thần nông kinh. Đối với đủ loại y phương thuộc nằm lòng, tới chỗ nào cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, không cần phải nữa nhìn Ngô Lương sắc mặt hành sự. Nhè a, tiểu xích lão, ngươi ngược lại dài tính khí a. Ngô Lương chính cho một vị bệnh nhân làm đủ bộ đâm bóp, nhìn đến từ trước đến giờ nghịch lai thuận thụ Lương Phi lại dám chống đối chính mình, lúc này quát lạnh một tiếng. Được, ngươi lập tức cho ta thu dọn đồ đạc, cút đi. Đi thì đi, Lương Phi đang có rời đi ý tứ. Nghe vậy liền giơ lên bước chân đi vào trong phòng đi. Mà khi hắn thu thập hành lý, chuẩn bị ra ngoài thời khắc, vừa vặn nghe được Ngô Lương đang cùng một vị họ Dương bệnh nhân đang nói chuyện trời đất. Ngô đại phu, ngươi nói ta đây gót chân đau bệnh cũ lúc nào cũng phát tác, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngươi có cái gì không có thể trị tận gốc biện pháp? Dương tổng, gót chân đau tuy nói là một bệnh vặt, nhưng cái này cùng cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ cũng không giống nhau. Gót chân cùng thận trải qua liên kết, mà thận lại vừa là thân thể con người âm dương gốc rễ, dấu tinh sinh tủy, thận khí chưa đủ, lạnh lẽo ẩm ướt chi tà sẽ thừa lúc vắng mà vào, thì sẽ đưa đến gót chân đau. Ngô Lương theo Dương tổng xé một nhóm bệnh nhân nghe không hiểu trung y thuật ngữ, sau đó lại nói. Cho nên nói, gót chân đau tật xấu, cũng không phải là nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy a, chữa trị bệnh này mấu chốt, vẫn phải là bổ thận thông ứ. Ta cho ngươi mở ra một ít bổ thận thuốc bắc, ngươi án đợt điều trị ăn, mỗi tháng đúng giờ sẽ cho ngươi làm xuống xoa bóp. Đây là bệnh mãn tính, được từ từ trị, Dương tổng ngươi là đại lão bản, như thế nào lại quan tâm chữa bệnh chút tiền này đây? Tiền ta là không quan tâm, nhưng bệnh này sao, chung quy lại là không chuyển biến tốt a. Nghe Ngô Lương vừa nói như vậy, Dương tổng trầm giọng nói. Ngô đại phu, ta nhưng là tin tưởng trung y, tin tưởng ngươi. Mới bỏ được này chút ít bệnh viện lớn không chạy, cố ý chạy ngươi này chỗ khám bệnh tới. Ngươi muốn là không pháp trị, ta nhưng là không lại tới. Dương tổng là Tân Dương ăn uống giới đại lão bản, thắt lưng dây dưa bạc triệu, hắn hạ xuống loại này gót chân đau tật xấu cũng có rất lâu rồi. Quốc nội các nhà bệnh viện lớn cũng đi không ít, cũng không cách nào trị tận gốc. Nghe bằng hữu nói Ngô Lương trong phòng khám y chẩn đoán không tệ. Hắn liền ôm thử nhìn một chút thái độ tới chỉ một ít thời gian. Một cây nhỏ nhỏ gót chân đau, đối với chân chính lão trung y tôi nói, chỉ cần mấy cái phương thuốc cổ truyền liền có thể trị tận gốc sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này loại bệnh, Ngô Lương mặc dù có thể trị, nhưng hắn vẫn biết rõ Dương tổng có tiền, cố ý đem bệnh này nói rất phiền toái, chỉ hoãn chữa bệnh thời gian, chính là vì phải nhiều theo Dương tổng trên người gạt tiền. Cho hắn ăn không có hiệu quả lớn lắm thảo dược. Lương Phi làm 3-4 năm học nghề, cũng không có học được bao nhiêu y thuật. Lúc trước đối với cái này cũng không biết, mà bây giờ tu luyện, thần nông kinh, đối với hết thầy các thứ này biết rõ trong lòng. Lập tức liền tâm niệm vừa động, ngăn cản sách một bọc thảo dược đang muốn ra ngoài Dương tổng. Tiểu Lương, Ngô đại phu y thuật tinh xảo, người chính là chân thật ở chỗ này làm đi. Dương tổng thường chạy phòng khám bệnh. Cùng Lương Phi lăn lộn quen, cũng thích hắn. Lương Phi mới vừa rồi cùng Ngô Lương cãi vã, hắn cũng nhìn thấy, vì vậy liền khuyên Lương Phi ở lại chỗ này. Dương Tổng, không nói trước chuyện này, Lương Phi dừng dưng một tiếng, mà là chỉ Dương Tổng chân nói. Ta có một cái phương thuốc cổ truyền, có thể không cần uống thuốc, lập tức là có thể trị hết ngài gót chân đau. Ngươi nói gì đó, Dương Tổng hiển nhiên nghe không hiểu Lương Phi ý tứ, thần tình ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Tiểu tử, ngươi thế nào còn không biến, ở chỗ này nói bậy nói bạ chút ít cái gì chứ? Ngô Lương đang vì hôm nay lại gạt rồi Dương Tổng một khoản tiền mà mừng thầm. Đột nhiên nghe được Lương Phi nói lời này, liền ngồi không yên, lập tức giống như một đầu tóc nộ sư tử vọt ra, đưa tay thì đi đẩy Lương Phi. Tuy nói Ngô Lương người này nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng y thuật vẫn còn có chút nguồn gốc. Hắn đương nhiên biết rõ gót chân đau có trị tận gốc phương pháp, nhưng thật muốn án phương pháp kia trị được, chính mình còn kiếm cái rắm tiền A. Về phần Lương Phi lai lịch, Ngô Lương dĩ nhiên là rõ ràng. Hắn mấy năm nay sở dĩ chỉ dạy sẽ Lương Phi một ít gia lông y thuật, chính là rất sợ về sau Lương Phi ra quân sau đoạt chính mình chén cơm. Hắn mặc dù không tin Lương Phi có bản lãnh trị thật tốt Dương Tổng này gót chân đau tật xấu, bất quá chính mình cho lừa bịp bị Lương Phi cho vạch trần, cái này rất là khiến hắn nổi nóng. Tu luyện, thần nông kinh, sau đó Lương Phi đã sớm không phải Ngô xuống lữ mông. Cho dù hắn đối với cổ võ thuật mới sơ nhập gia lông, nhưng thân thủ đã là bất phàm. Ngô Lương tay mới vừa một bắt lên bả vai hắn, chỉ thấy Lương Phi cười lạnh giơ tay lên hơi chút, tại hắn cổ tay gian đập một cái, Ngô Lương liền bị đau được lui ra một bước. Ngô Lương vuốt tê dại cổ tay, bây giờ không có nghĩ đến, cái này yếu không ra gió tiểu tử, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Lương Phi nhìn cũng không nhìn Ngô Lương liếc mắt, nghiêm nghị đối với Dương Tổng nói. Dương lão, ngươi trở về tước một ít củ cải trắng ra nấu chín sau đó, dùng vải thưa gói kỹ nhân lúc nóng thoa lên gót chân nơi, mỗi lần 30 phút, mỗi ngày một lần, kéo dài nửa tháng. Căn bản cũng không cần ăn bất kỳ dược, nếu như đến lúc đó ngươi gót chân đau không được, ngươi tìm đến ta. Thật sao, thật không cần uống thuốc? Dương Tổng nghe một chút có chút kích động, nhưng cùng lúc lại có chút hoài nghi. Chung quy, hắn thấy Lương Phi chỉ là một còn không có gia quân học nghề, hắn nói chuyện đáng tin không? Dương Tổng, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn biết cái gì? Ta cho ngươi cho toa thuốc ngươi đúng hạn trở về uống là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lương vốn là cho là Lương Phi chỉ là cố ý theo chính mình làm loạn, đột nhiên nghe được Lương Phi báo ra cái này phương thuốc cổ truyền, thần tình nhất thời có chút khẩn trương, nhanh chóng tiến lên tới đưa Dương Tổng ra ngoài. Dương Tổng, dù sao ta đây toa thuốc lại không cần tiền, đến cùng linh không linh nghiệm, chính ngươi trở về thử một chút cũng biết, dù sao cũng hơn bị một ít vô lương người lừa gạt tốt hơn. Nhìn đến đi tới cửa bên ngoài Dương Tổng vẫn là trước mặt vẻ nghi hoặc, Lương Phi cười lạnh một tiếng, ung dung thong thả nói. Tiểu tử, ngươi từ nơi này được đến toa thuốc này. Đem Dương Tổng cho đưa đi sau đó, Ngô Lương hung tợn trợn mắt nhìn Lương Phi quát lên. Nơi nào được đến toa thuốc? Hừ, D-O-W-N-L-O-S-E, B-U-K-M-E-I-N-H-E-T tại T-R-U-N-T-H-C-O-D-E-N-E. Lương Phi coi thường quét Ngô Lương liếc mắt, nói. Ngô Lương, tốt xấu ta cũng ở nơi đây làm 3-4 năm tiểu nhị. Trước khi đi, vẫn phải là khuyên ngươi một câu, làm thầy thuốc, kiếm tiền dễ hiểu, nhưng phải giảng y đức. Giống như ngươi vậy giả danh lừa bịp, sớm muộn sẽ có ngươi hối hận một ngày. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, Lương Phi cũng không để ý Ngô Lương miệng kia đều sắp bị tức điên vẻ mặt, cười lạnh nghênh ngang mà đi. Cách chương.